Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 577, cho Thẩm Nghiên cơ hội, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ có Thẩm Nghiên để so sánh, sự chênh lệch giữa hai người càng thêm rõ ràng. Anh ta là cấp dưới còn nghe ra được. Chẳng lẽ lãnh đạo lại không nghe ra? Nhất định là nghe ra rồi. Nếu là lãnh đạo, anh ta cũng bằng lòng đề bạt nhân viên như vậy. Vì vậy, đối với câu hỏi của Thái Tú Tú, anh ta chỉ nói bâng quơ vài câu. Không biết, vừa rồi nghe nói là có bản thảo đưa cho chủ quản xem, sau đó chủ quản có việc nên đi trước. Thái Tú Tú thấy không phải Thẩm Nghiên giở trò sau lưng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, tôi còn tưởng cô ta nhân lúc tôi không có ở đây nói xấu tôi chứ. Sau khi nhận được câu trả lời vừa ý, Thái Tú Tú liền xoay người rời đi. Chỉ có Hồ Chí Cường nhìn theo bóng lưng cô ta một cái, rồi rời mắt đi. Anh ta vẫn không nói gì, cách tốt nhất ở nơi công sở chính là bảo vệ bản thân. Cứ theo đà này của Thẩm Nghiên, không ai nói trước được, sau này cô sẽ phát triển đến mức nào. Vì vậy, anh ta cũng sẽ không vì một người như Thái Tú Tú mà đắc tội với Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên không biết, mình vừa mới rời đi, Thái Tú Tú đã đi tám chuyện về mình. Còn Lý chủ quản cũng đang cầm bản thảo đến đưa cho trạm trưởng xem. Lúc đầu, trạm trưởng có chút nghi ngờ. Diệu Diệu thần kỳ đợi đến khi xem nội dung bản thảo, ông không khỏi bật cười. Cách chương,